Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hải Hiên ngủ, lâu lâu có cơn gió nồm thổi tới phe phẩy cũng cảm thấy dễ chịu được phần nào. Đến khuya có âm can trời mới dịu dần, tôi đang thiêu thiêu ngủ thì nghe thấy có tiếng chim cú ở trên cây sung nhà bà Nhơn kêu. Ba tiếng lạnh lót của con cú kêu giữa đêm khuya thanh vắng. Tôi bấm đèn đồng hồ xem thì đã thấy hơn 12 giờ khuya. Ngó qua cây sung, tôi thấy con chim đang đập cánh mà bay đi. Các cụ ngày xưa thì kỵ con chim cú, chim lợn lắm. Các cụ xem nó đồng nghĩa với cả ma quỷ. Ở đâu có nó kêu là ở đó có ma. Mà nó kêu ở đâu chừng 2-3 đêm thì thế nào ở xóm đó cũng sẽ có người chết hay là người ốm thập tử nhất sinh. Các cụ thường hay dặn con cháu không có được phơi quần áo con nít ban đêm ra ngoài trời, sợ chim cú, chim lợn bay ngang qua in bóng lên trên quần áo. Đứa trẻ mặc vào thì ắt là sẽ bị bệnh. Cho nên đêm khuya thanh vắng mà nghe ba tiếng chim cú lạnh lót cứ như vậy thì cảm thấy rất là sợ. Linh cảm có điều gì bất an nên tôi ngồi dậy tính gọi vợ con vào nhà. Nhìn vợ con đang ngon giấc, tôi chưa nỡ gọi mà ngồi đó nhìn cảnh vật xung quanh như đang ngủ say dưới cái ánh trăng non mơ màng, huyền ảo. Nhìn qua cây sung nhà bà Nhơn, cây me cổ thụ nhà ông Hồng, ban ngày thì thấy âm u lạnh lẽo rồi. Bây giờ trong bóng đêm, càng cảm thấy lạnh lùng, kỳ quái hơn. Đang suy nghĩ mông lung thì lại nghe thấy cú, cú, tiếng chim cú lại lạch lót nữa. Nhưng lần này thì kêu ở chòm dưới, tiếng kêu thì vừa dứt, thì xa xa ở chòm trên lại văng vẳng tiếng chó sủa trăng. Tiếng sủa thì nghe buồn bã, bâng quơ, sâu thẳm, đang lan dần xuống dưới. Rồi có tới mấy con chó của mấy nhà đầu hẻm cũng đã bắt đầu phụ họa theo tiếng sủa lạnh lùng như vậy. Sủa rồi lại chu, con nọ nối tiếp con kia, tiếng chu kéo thành một chuỗi dài âm thanh ma quái, rùng rợn, tưởng chừng như âm khí đang bao trùm cả không gian xóm làng này. Nghe tiếng chó chu, vợ tôi giật mình tỉnh giấc, biết là sắp có chuyện chẳng lành rồi. Tôi đã giục vợ bế con vào trong nhà ngay, còn một mình tôi thì cố ngồi lại xem để xem chuyện gì xảy ra. Tiếng chim cú ở xóm dưới thì cứ kêu lên cầm chừng, một lát lại kêu ba tiếng, ba tiếng. Bầu trời lúc này thì yên ắng không có một chút gió, thế mà trên cây sung thì lại có tiếng xào xào, như là có gió đang thổi từng cơn vậy. Mỗi lần nghe tiếng xào xào như vậy thì chó lại chu lên nhiều hơn. Một mình với cái cảnh tượng đó, tôi cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng lên đến tới ót, thấy ớn lạnh và nổi cả da gà cùng mình. Sau lần xào xào cuối cùng thì tôi thấy có một cục sáng màu úa úa, bầm bầm, to bằng cái chén từ cây sung bay qua cây me cổ thụ của nhà ông Hồng. Tới cây me thì không còn thấy đâu nữa. Chừng một chút thì thấy trên cây me rơi xuống từng cục, chừng 5-7 cục giống như vậy. Nhưng khi xuống dưới đất thì nó tan đâu mất vậy. Án độ chừng bằng 10 thời gian múc nước rửa xong cái mặt thì lại thấy mấy cục sáng đó lần lượt bay trở lên trên cây me. Rồi từ cây me, một cục tiếp tục bay ra đường, men theo đường, bay xuống xóm dưới. Tôi không biết nó dừng lại ở đâu, nơi ở xóm dưới, vì khi nó bay ra đường được một quãng thì bị khuất nhà cho nên không có còn trông thấy được nữa. Chẳng bao lâu thì chó ở xóm dưới bắt đầu chu lên rùng rợn. Lần này cùng với cả cái âm thanh văng vẳng, u ám của tiếng chó chu là những tràng cười lanh lảnh như là có nhiều người đang đùa giỡn ở một nơi xa xăm nào đó vọng lại. Tiếng cười nghe một cách mơ hồ, cổ quái làm sao vậy đó. Sau đó, nó khó tả như vậy. Có lúc là như từ nơi xa nào vọng lại, lúc thì lại đang lơ lửng ở trên đầu, lúc thì dường như là xa vắng, nhỏ dần rồi mất hút. Sau đó thì trở lại, cứ thế, tiếng cười như là dư âm phiêu lãng trong một không gian của một nguồn âm thanh nào đó vậy. Tiếng chó chu từ từ cũng đã dần dần thưa dần. Bỗng một luồng gió từ đâu đó ở chòm dưới thổi lên qua các ngọn cây nghe cái rào một tiếng. Tiếp theo sau đó là cục lửa giống như ban nãy cứ lờ lờ bay về lại cây sung. Lúc này cục lửa bay thẳng chứ không bay theo đường vòng như ban nãy. Lũ chó ở đây bắt đầu chu trở lại. Tiếng chu cứ lan mãi đến tận xóm trên, dai dẳng kéo dài. Có lẽ vì chó chu quá nhiều bực mình cho nên ai đó tằng hắng vài tiếng rồi la mấy con chó. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net